Vợ yêu đem con bỏ trốn em dám sao? Chương 250 đến 251. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 250. Lâm Tử Dương nhìn thấy bên ngoài, lại là kinh hãi. Liền nhanh chóng cầm Giai Kỳ đi vào. Đây là lần đầu tiên Giai Kỳ trở lại ngôi nhà này trước mặt nhiều người như vậy vào 5 năm. Xô Giai Kỳ, nhìn xem, đúng là Giai Kỳ, cô ấy thật sự sống lại rồi. Trời ơi, không thể tin được, nếu không phải tận mắt chứng kiến, uy lực quá lớn, có thể che giấu hết thảy chúng ta, không thấy được. Cái này phim cô gái nhỏ. Không sai, nghe nói chuyện hôm nay cũng là do cô ấy gây ra. Tiểu tử này thật sự không thể kể hết được. 5 năm sau, cô ấy đã trở nên có năng lực như vậy. Cô ấy đến để báo thù sao? Khi cô ấy bước vào, người nhà họ Hoắc, người đang theo dõi chuyển động của sảnh chính trong sân, ngay lập tức bị cô ấy thu hút. Họ kinh ngạc và không thể tin được. Đồng thời, sau khi xem sự việc hôm nay, vẻ mặt anh ta tức giận và cảnh giác. Phản ứng này hóa ra mạnh hơn nhiều so với khi họ thảo luận về nó vừa rồi. Giai Kỳ cụp mắt làm ngơ. Cô ấy biết sự thù địch của họ đối với cô ấy vào lúc này. Khi cô ấy là một đứa trẻ mồ côi không có mưu đồ kết hôn, họ không thể dung thứ cho cô ấy. Không phải đề cập đến bây giờ, Giai Kỳ đi theo Lâm Tử Dương trực tiếp đi vào. Nhưng tôi thấy hai người càng đi vào, tiếng gầm rú cuồng loạn của người phụ nữ truyền đến càng rõ ràng. Những người hầu đi qua đều sợ hãi, chạy nhanh hơn cả con thỏ. Giai Kỳ, tôi đang định bước nhanh theo sau. Đúng lúc này, một tiếng hét khác lại vang lên. Hoắc Hạc Hiên, nếu đêm nay anh ti em không gọi cảnh sát đến bắt tôi, thì anh là sinh ra tôi. Những lời này quá không chịu nổi. Giai Kỳ chìm ngay tại chỗ, Lâm Tử Dương đang đi phía trước tức giận đến mức chỉ tát vào chân. Người phụ nữ này có bệnh sao? Lúc này còn dám dùng chuyện này để kích động chủ tịch. Cô ấy cho rằng anh ấy thật sự không làm được. Anh ta sắp chết vì tức giận, liền đạp mạnh hai chân lao về phía trước. Giai Kỳ nhìn thấy, cũng chỉ có thể bước lên từng bước. Cuối cùng thì hai người cũng sắp đến được chính điện. Lúc này trong tai Giai Kỳ vang lên tiếng nói kinh khủng của Hoắc Ti Tinh vừa rồi đã làm người trong lòng phát cáu. Tát, đột nhiên, một cái tát rõ ràng rơi xuống. Hoắc Ti Tinh, anh nói lại lần nữa. Tin hay không, hiện tại tôi sẽ kết thúc với anh. Đó là giọng nói của một ông già khủng cây ết. Y, ế, p, Lôi Đình tức giận. Anh ta mò từng chữ từ kẽ răng ra, khắp mọi nẻo đường. Anh ta có thể cảm nhận được cơn giận dữ đang hoành hành. Thì ra là lão đại, hắn thẳng tay tát Hoắc Ti Tinh một cái. Giai Kỳ mồ hôi trong lòng bàn tay đột nhiên tăng lên. Chương 251, nguồn thiếu chương, cách chương.